Phúc Hắc Tiên Sủng, Nữ Tu Phong Thần, tác giả, Trà Tiểu Ngốc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 848 năm đó pháo hôi. Giang Nam Nhứ âm thầm nhíu mày, lại là nhìn nơi xa quái thú, hấu. Trong đầu linh quang chợt lóe, có chủ ý, lúc này kia Giang Nam Nhứ đã không có giúp đỡ. Nhưng kia Vũ Y đạo sĩ cùng Hồng Loan lại là cấu kết với nhau làm việc xấu. Cũng không biết làm sao. Ở Giang Nam Như xem ra, lúc này bộ mặt dữ tợn quái thú, hấu, lại là biến mi thanh mục tú lên. Giang Nam Như trong lòng có chủ ý, đột nhiên thân mình một hóa thành nhị. Một bóng hình đón nhận phía trước Vũ Y đạo sĩ. Cái thứ hai thân ảnh lại là lập tức mơ hồ. Tới rồi kia hấu bên cạnh. Nhưng thấy kia hấu một tiếng quái kêu, chịu đựng không được kia Giang Nam Nhứ dụ dỗ, thân mình vừa chuyển, liền hướng này xung phong mà đến. Kia hấu thân mình cực kỳ khổng lồ, xoay người chi gian, tự nhiên có đại lượng nước biển quay cuồng. Kia nước biển quay cuồng dưới, tức khắc một cổ nước biển tập kích mà đến. Giang Nam Nhứ trong lòng vui vẻ, lại thấy kia thân ảnh đột nhiên chớp động, hướng về Vũ Y tu sĩ một bên phiêu nhiên mà đến. Kia hai cái Giang Nam Như thân ảnh đột nhiên trùng hợp, tức khắc hóa hình vì một. Kia Giang Nam Như hai người hợp nhất, tự nhiên là bản tôn cùng ngoài thân hóa thân khác nhau. Tuy là như thế, kia Vũ Y đạo sĩ vẫn là hoảng sợ. Nhưng thấy kia Vũ Y đạo sĩ thân hình không loạn di động tới, trong lòng lại là hoảng hốt. Kia hấu nén giận mà đến, lại là đưa bọn họ kế hoạch toàn bộ đánh vỡ. Có lẽ kia Vũ Y đạo sĩ cũng không nghĩ tới Giang Nam Như sẽ như thế hành sự. Mọi người đều biết, nếu là chọc giận kia quái thú, hấu tất nhiên là tự tìm tử lộ. Nhưng lúc này xem ra, Giang Nam Như lại tựa hồ là muốn liều mạng một bác giống nhau. Nếu là không chọc giận hấu, kia Giang Nam Như phần thắng liền không phải rất lớn. Lúc này đem kia quái thú, hấu, chọc giận, lại là có vài phần thắng. Kể từ đó, Giang Nam Như nhưng thật ra phảng phất xoay chuyển bại cục giống nhau. Giang Nam Như tuy là như thế tính toán, nhưng kia hấu lại là chút nào không đi để ý tới Giang Nam Như ý tứ. Kia Giang Nam Như tự nhiên vô pháp chỉ huy quái thú, hấu. Cũng chỉ đến ra sức tránh né. Sợ bị kia, hấu, đánh trúng, vốn là Vũ Y đạo sĩ cùng Giang Nam Như đại chiến. Lại đột nhiên biến hí kịch tính 10 phần. Kia Hồng Loan vốn là ở một bên thu thập ngọc tùy. Lúc này bị kia hấu đọc và sửa. Tức khắc bị quấy dày tay chân. Kể từ đó, kia Hồng Loan tự nhiên không có khả năng đi tự tại tìm ngọc tùy. Nàng thấy Giang Nam Như đem kế hoạch của chính mình đánh vỡ, tức khắc mày nhăn lại. Tiện đà xoay người hướng kia Giang Nam Như nhào tới, đúng lúc khi Giang Nam Như đang ở cùng Vũ Y đạo sĩ đại chiến. Kia ngoài thân hóa thân ở một bên hiện lên, vừa mới cùng chính mình bản tôn hội hợp. Có lẽ là này bản tôn hội hợp duyên cớ. Kia Giang Nam Như cư nhiên quên mất đem hóa thân lôi cuốn ở này bản tôn ở ngoài. Kể từ đó, này vốn dĩ diện mạo tức khắc bại lộ ra tới, nguyên lai là ngươi. Người cư nhiên còn chưa chết. Kia Hồng Loan lúc này thấy rõ ràng Giang Nam Như vốn dĩ diện mạo, không khỏi kinh hãi, truyền âm nói, ân, là ta, không nghĩ tới cư nhiên bị ngươi nhận ra tới. Kia Giang Nam Như thấy bị kia Hồng Loan xuyên qua, nhưng thật ra rất là trấn tĩnh, chậm rãi nói, đây là. Kia Vũ Y tu sĩ thấy Giang Nam Như cùng Hồng Loan đối thoại, lập tức tới rồi Hồng Loan bên cạnh, hỏi. Này ngụ ý, rất là tò mò, nhưng thật ra dường như quên mất một bên quái thú, hấu, giống nhau, nga. Kia Hồng Loan mày một trọn, nói, người này sao, tự nhiên là chúng ta Đường Đình Sơn truyền kỳ. Giang Nam Nhứ, Vũ Y đạo sĩ cũng là mày một trọn, chậm rãi nói, chính là ngươi đã từng nói với ta cái kia Giang Nam Nhứ. Ân, năm đó một tiểu nhân vật. Không nghĩ hôm nay rồi lại như thế thực lực. Kia Hồng Loan nói, năm đó bị trưởng môn nhân coi như pháo hôi, lại lúc này đã là hoàn hảo, cư nhiên còn ở chỗ này. Ngoặc kép, hết chương.